Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Phần 229. Không có người lại để ý tới Nguyễn Băng. Cho dù bọn họ bên trong có chút người xác thật là đối Nguyễn Băng tràn ngập đồng tình. Nhưng cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Đầu phiếu thực mau kết thúc. Hệ thống cũng ở lúc sau công bố đầu phiếu kết quả. Đầu phiếu kết quả công bố, số 11 người chơi từ lỗi, 9 phiếu, còn lại người chơi vô phiếu, trong đó, số 11 người chơi từ lỗi, 14 hào người chơi Nguyễn Băng chưa dựa theo quy tắc đầu phiếu, đem gặp hệ thống trừng phạt, thì thật, hai người kia không có đầu phiếu nguyên nhân, đại gia trong lòng đều minh bạch, hơn nữa trước mắt loại tình huống này. Bọn họ hai người hay không sẽ thu được hệ thống trừng phạt đều không sao cả. Dù sao kết quả đều là giống nhau. Đại khái lại qua 30 giây, di động cư nhiên lại bắn ra một khác điều tin nhắn tới. Số 11 người chơi đạt được bổn tràng đầu phiếu tối cao số phiếu. Đem đã chịu hệ thống mạt sát, bởi vì số 11 người chơi trên người tồn tại Cupid chi mũi tên. Cupid kỹ năng kích phát. Hướng số 11 bắn ra Cupid chi mũi tên, người chơi. Đem cùng số 11 cùng nhau tiếp thu hệ thống mạt sát. Tề Tư Nguyên tiên đoán lại một lần ứng nghiệm siêu từ lỗi nhắm hai mắt lại. Lẳng lặng mà ngồi, mà Nguyễn Băng vẫn như cũ đối chung quanh đã phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng vẫn như cũ lưu chuyển ở các người chơi chi gian. Vẫn như cũ nói năng lộn xộn mà giải thích. Từ lỗi cũng không phải người sói. Chương 241 người sói trò chơi 36 người sói trò chơi 36 không biết vì cái gì. Đêm nay đại gia rời đi phòng họp thời điểm, so dĩ vãng càng thêm trầm trọng, Tề Tư Nguyên sẽ phòng thời điểm, vẫn như cũ là Khải Nhân cho hắn bối trở về, dù sao nhân gia đều chết sống có buộc chặt hai người bọn họ. Vậy không cần thiết lại tránh cái gì ngại. Quan trọng nhất sự, đêm nay hệ thống cấp ra tin nhắn cùng sau lại phát sinh sự tình. Đã chứng thực Tề Tư Nguyên, nhà tiên tri thân phận. Vậy càng không có tị hiềm tất yếu. Tề Tư Nguyên về phòng trên đường. Rõ ràng có mấy người nghĩ tới đáp lời. Nhưng là xem Khải Nhân cõng Tề Tư Nguyên. Hai người lại đặc biệt nghiêm túc mà trầm mặc không nói bộ dáng. Mặc danh mà cũng liền không dám lên trước. Ngay cả Bạch Quý đều không có lại đây cùng bọn hắn hai nói chuyện. Thẳng đến trở lại Tề Tư Nguyên phòng, quan hảo môn, Khải Nhân mới nói, chuyện đêm nay, thuận lợi đến có chút quỷ gì. Theo lý mà nói, Tư Không Kính cũng không phải có thể dễ dàng như vậy đánh bại a. Khải Nhân cau mày đi vào mép giường, ở Tề Tư Nguyên bên người ngồi xuống, động tác thân cận thà tự nhiên. Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm Khải Nhân này trương xinh đẹp lại cực độ xa lạ khuôn mặt nhìn một hồi. Lâu, nghĩ thầm, cũng không biết Tiếu Mặc Hàng là như thế nào biến thành cái dạng này. Này một khoản thật đúng là không phải chính mình thích loại hình. Không biết Tề Tư Nguyên đã thất thần Khải Nhân, tiêu hắn vài thanh, Tề Tư Nguyên mới hồi phục tinh thần lại. Làm sao vậy? Khải Nhân duỗi tay sờ sờ Tề Tư Nguyên cái trán. Không thoải mái, ân, là có điểm nhiệt, Tề Tư Nguyên giờ khóc giờ cười mà đẩy ra Khải Nhân lạnh lẽo tay nói. Chính ngươi nhiệt độ cơ thể thấp, đương nhiên sờ cái gì đều nhiệt nga, Khải Nhân nga một tiếng. Lúc này mới lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Đáp lại Khải Nhân chính là Tề Tư Nguyên ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, Tề Tư Nguyên mới nhàn nhạt mà nói. Võ Chi Nhân, hoặc là nói Tư Không Kính. Hắn đương nhiên không có thua, tương phản, hắn thắng, Khải Nhân mày một trọn, theo sau lại hơi hơi nhăn lại, hắn hẳn là từ một ít dấu vết để lại chung, phát hiện từ lỗi tình lữ thân phận, hiện tại từ lỗi cùng Nguyễn Băng đều đã chết, ta cũng chỉ có thể thông qua phỏng đoán đi hoàn nguyên một chút đã từng phát sinh quá sự tình tề. Tư Nguyên nói tiếp, Nguyễn Băng thân phận là Cupid. Nhưng là tựa như ta đã từng phỏng đoán đạo tặc lựa chọn giống nhau. Cupid cũng sẽ không dễ dàng ở vòng thứ nhất tuyển ra chính mình tình lữ. Nhưng là thông qua ngày đầu tiên quan sát, Cupid liền có chính mình lựa chọn đối tượng. Từ lỗi, Nguyễn Băng cũng không phải đặc biệt người thông minh. Đặc biệt người thông minh là giống Bạch Quý như vậy. Nàng nhìn chúng Từ lỗi phía trước biểu hiện, ở người sói nhóm dung túng hạ. Từ lỗi ở phía trước đều như là một cái dẫn đường đại gia chơi trò chơi người. Hắn thoạt nhìn có lãnh đạo lực có quyền lên tiếng hơn nữa đối Nguyễn Băng người như vậy giàu có. Đồng tình tâm, thoạt nhìn giống một cái người tốt trừ lần đó ra. Ta suy đoán Nguyễn Băng còn thử quá Từ lỗi. Thông qua một ít hành vi, cuối cùng, nàng tuyển định Từ lỗi. Nàng lựa chọn Từ lỗi thời điểm. Chỉ sợ con không biết hắn người sói thân phận, nàng ở ngày hôm qua ban đêm, lựa chọn Từ lỗi trở thành tình lữ, mà Từ lỗi cũng là ở hôm qua mới biết chính mình bị Cupid lừa. Chọn, hắn minh bạch, này đem ý nghĩa, hắn cùng Cupid, muốn tự hành trở thành một cái trận doanh, nhưng, cũng chính là ở hắn tâm lý biến hóa cái này trong quá trình. Võ Chi Nhân phát hiện manh mối, sau đó Võ Chi Nhân phỏng đoán ra hắn tình lữ thân phận. Cụ thể quá trình ta không rõ ràng lắm, nhưng Võ Chi Nhân nhất định là đã biết, thậm chí ta có một loại cảm giác, Võ Chi Nhân tựa hồ đã hoàn toàn đã biết chúng ta mỗi người thân phận, tiếp tục nói trở về. Đường Võ Chi Nhân biết tình lữ ở người sói chung ra đời lúc sau. Kế hoạch của hắn kỳ thật cũng đã hình thành, hắn muốn diệt trừ tình lữ. Khải Nhân hơi hơi nheo nheo mắt, tiếp một câu, Tề Tư Nguyên gật đầu. Không có sai, mặc kệ hắn cái này ý tưởng là khi nào hình thành. Nhưng là ta trùng hợp nổ súng đả thương Từ lỗi, chính mình lại bị rơi vào vây ở trong rừng cây suốt đêm. Loại này trời giáng trùng hợp vừa lúc cho hắn một cái hoàn mỹ cơ hội, nếu không. Lấy hắn cẩn thận, lại như thế nào sẽ không thể tưởng được chuyện xưa về viên đạn sơ hở. Cho dù nhất thời không nghĩ tới, buổi sáng Nguyễn Băng cùng Bạch Quý đi hỗ trợ trị thương thời điểm. Hắn cũng hoàn toàn có bổ cứu cơ hội, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, kỳ thật hôm nay chết vô luận là ta còn là Từ lỗi. Võ Chi Nhân đều đem là lớn nhất người thắng. Hôm nay Từ lỗi sự tình. Kỳ thật cũng không phải không hề cứu vãn nơi, Võ Chi Nhân chỉ cần nhảy ra tiếp tục cùng ta dây dưa nhà tiên tri thân phận, là có thể đem thủy khuấy đục, do đó tiến hành phân phiếu, thật sự muốn giết ta, người sói thêm Cupid, 5 phiếu đối phân phiếu người tốt, ta hẳn phải chết, Tề Tư Nguyên nói, dừng lại liếm liếm môi, Khải Nhân cơ hồ nói theo bản năng mà liền duỗi tay từ tủ đầu giường vớt tới bình trang nước khoáng. Mở ra đưa tới Tề Tư Nguyên bên môi, cái kia động tác liền mạch lưu loát, vô cùng tự nhiên, Tề Tư Nguyên nhìn Khải Nhân liếc mắt một cái, không có duỗi tay đi tiếp, ngược lại cúi đầu liền Khải Nhân tay, uống một ngụm thủy, cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, Tề Tư Nguyên mới có thể đủ từ Khải Nhân trên người tìm về Tiếu Mạc Hàng bóng dáng. Hắn đã biết người kỵ sĩ thân phận, cho nên hắn cũng biết. Nếu hắn thật sự đem ngươi bước tới rồi tuyệt cảnh, ngươi nhất định sẽ ở đầu phiếu bắt đầu trước khởi động kỵ sĩ kỹ năng. Sau đó, mang đi hắn, nghĩ vậy loại khả năng. Khải Nhân bỗng nhiên nghĩ mà sợ lên. Hắn vừa mới suy đoán đến điểm này, liền bỗng nhiên minh bạch, Tề Tư Nguyên sợ là thật sự từng có ý nghĩ như vậy. Tóm lại, Võ Chi Nhân càng muốn diệt trừ chính là Từ lỗi. Cũng không phải bởi vì hắn trở thành kẻ thứ ba trận doanh, mà là bởi vì, sát Từ lỗi, sẽ chết hai người, xác thực tới nói, hắn nhất hy vọng thấy, là người chơi nhanh chóng giảm quân số. Tề Tư Nguyên có chút tránh nặng tim nhẹ mà tiếp theo nói. Đáng tiếc, Khải Nhân cũng không ăn hắn này một bộ, người có phải hay không? Thật sự như vậy tưởng, nếu vô pháp xoay chuyển cục diện. Liền khởi động kỹ năng mang đi Võ Chi Nhân. Khải Nhân quật cường mà lại hỏi một lần. Tề Tư Nguyên thở dài một hơi. Khải Nhân không chịu làm hắn vòng qua vấn đề này. Hắn cũng chỉ có thể trả lời. Đúng vậy, nếu cục diện vô pháp xoay chuyển, ta cảm giác chính mình sẽ bị phiếu giết lời nói. Ta liền sẽ lựa chọn ở đầu phiếu trước mở ra kỹ năng. Mang đi hắn, Khải Nhân vành mắt hơi hơi đỏ lên. Hắn có vẻ thực tức giận, cả giận nói, ngươi, đáng tiếc mới nói một chữ, liền bị Tề Tư Nguyên đánh gãy. Khải Nhân, nếu phải bị phiếu sát, đều là chết, ta vì cái gì không dứt khoát mang một người đi, đem mạnh nhất địch nhân mang đi, ngươi liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều người. Cuối cùng này một câu, Tề Tư Nguyên không có nói ra, Khải Nhân, Hoắc Mã từ mép giường đứng lên, có vẻ có một ít táo bạo, hắn tại chỗ qua lại đi rồi hai vòng, mới nói khẽ với dựa ngồi ở mép giường Tề Tư Nguyên giận dữ hét. Ta tới nơi này cũng không phải vì thắng được trò chơi. Hắn nguyên bản chính là vì Tề Tư Nguyên mà đến. Trò chơi đối hắn không có ý nghĩa. Nếu Tề Tư Nguyên không còn nữa, hắn còn có tiếp tục ý nghĩa sao? Tề Tư Nguyên cười khổ. Hắn chống thân thể ý đồ đi kéo Khải Nhân tay. Mục đích là muốn trấn an hắn cảm xúc. Đáng tiếc, đây là lần đầu tiên. Khải Nhân ném ra Tề Tư Nguyên tay. Như cũ hung tợn mà trừng mắt hắn xem mơ siêu, người bình tĩnh một chút. Nếu tình thế thật sự vô pháp khống chế, ta bị phiếu sát không phải giống nhau là chết sao? Còn có mặt khác biện pháp sao? Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ mà giải thích nói. Nếu có thể, ai nguyện ý đi tìm chết? Chính là nếu thật sự không có cách nào muốn chết nói. Hắn đương nhiên nguyện ý nghĩ cách nỗ lực bảo toàn chính mình muốn bảo toàn người. Này đạo lý, hắn tin tưởng Khải Nhân cũng hiểu, nhưng hắn biết, Khải Nhân hiện tại bộ dáng chính là cự tuyệt tiếp thu. Không có cách nào sao? Kia nhưng không nhất định, Khải Nhân bỗng nhiên cười lạnh lên. Tươi cười bỗng nhiên mang theo một mặt tà ác cùng thị huyết. Nếu tình thế thật sự vô pháp khống chế, ta chỉ cần ở đầu phiếu trước, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch là được. Động thủ chính là ta. Chịu hệ thống trừng phạt cũng là ta, ngươi không có làm bất luận cái gì trái với quy tắc sự tình. Ngươi sẽ không đã chịu trừng phạt, đến lúc đó không có những người khác, ngươi tự nhiên đơn độc thắng lợi. Khải Nhân nói này phiên lời nói thời điểm, Tề Tư Nguyên sửng sốt sau một lúc lâu. Lâu như vậy, thẳng đến giờ này khắc này, Tề Tư Nguyên mới nhìn đến Khải Nhân trên người thuộc về giam quản giả kia một mặt. Có thể đánh vỡ quy tắc người, thường thường đều là nhất hiểu được quy tắc người. Bất quá loại này hành vi quá mức tàn khốc, Tề Tư Nguyên đảo chưa từng nghĩ tới. Chỉ là này trong nháy mắt, hắn cũng minh bạch Khải Nhân tâm tư. Nếu chính mình đã làm tốt tử vong trước thế Khải Nhân lót đường chuẩn bị. Khải Nhân lại như thế nào sẽ không có làm tốt vạn nhất sự tình mất khống chế thời điểm chuẩn bị đâu. Cho nên hôm nay buổi tối đầu phiếu trước toàn bộ hành trình Khải Nhân đều không có nói chuyện. Một phương diện là tin tưởng Tề Tư Nguyên năng lực, về phương diện khác, còn lại là sớm đã vì nhất hư tình huống làm tốt tính toán. Tề Tư Nguyên lúc này chính mình đau lòng lên, mới bỗng nhiên lý giải Khải Nhân mới vừa rồi phẫn nộ. Nếu Khải Nhân thật sự làm như vậy, hắn thế tất đã chịu hệ thống chế tài. Hơn nữa làm lớn nhất bác, phá hư quy tắc trò chơi người khởi xướng, hắn còn đem đã chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Thậm chí hệ thống sẽ phạt hắn trở thành nào đó phó bản thấp nhất cấp quỷ quái. Vĩnh viễn mà lưu tại cái kia không ngừng lặp lại phó bản bên trong. Tưởng tượng đến nay đó, Tề Tư Nguyên trái tim vị trí liền nắm đến khó chịu. Có chút xuyễn không lên khí, nói vậy. Thắng còn có cái gì ý tứ? Trở thành giam quản giả còn có cái gì ý nghĩa? Từ nay về sau đem cái xác không hồn giống nhau tồn tại với trò chơi này. Nhìn thấy Tề Tư Nguyên khó chịu bộ dáng. Khải Nhân minh bạch, Tề Tư Nguyên đã lý giải vừa rồi chính mình cảm thụ. Hắn nhất không thể gặp, chính là Tề Tư Nguyên khổ sở bộ dáng. Tề Tư Nguyên rất ít khổ sở, nhưng Khải Nhân chính là không thể gặp hắn khổ sở. Vì thế, hắn sắc mặt cũng rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, chậm rãi ngồi trở lại tới rồi mép giường, thấp giọng nói, còn hảo, tệ nhất tình huống cũng không có phát sinh, Tề Tư Nguyên lúc này lại duỗi tay đi bắt Khải Nhân tay. Lúc này đây Khải Nhân không có tránh đi, Tề Tư Nguyên lúc này mới dần dần mà hô hấp thông thuận lên. Hắn theo sau cười khổ nói. Như vậy chúng ta có phải hay không còn muốn cảm tạ võ chi nhân quỷ kế? Khải Nhân nghe vậy cười lạnh, cũng không, bởi vì cái loại này tình huống một khi xuất hiện, hắn hai đầu đều là chết. hắn thật sự như vậy thông minh nói. Đem đầu mâu chuyển hướng từ lỗi mới là hắn chính xác bảo mệnh phương pháp. Tề Tư Nguyên thở dài một hơi, vô luận như thế nào, đêm nay phát sinh hết thảy, vẫn như cũ vẫn là chiếu võ chi nhân kịch bản ở đi. Hắn tính toán không bỏ sót. Hết chương.